Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Tinh Hoàng đến cửa, cửa phòng mở ra, khách sạn tiểu nhị đi vào, bưng một cái mâm, phía trên bày đặt mấy thứ rượu và thức ăn, cười rạng rỡ nói, khách quan, đây là ngài chút rượu thức ăn, ngài ăn trước. La Bằng vừa thấy, hơi sừng sờ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Tần Tinh bất động thanh sắc ngăn lại. La Bằng sững sờ, nguyên nhân là bởi vì bọn hắn căn bản không có chút qua rượu và thức ăn, mà Tần Tinh ngăn hắn lại nguyên nhân chính là hiểu rõ đây nhất định là tiểu nhị được người sai xử. Hôm nay dưới tình huống cần thông qua loại này cổ xưa nguyên thủy phương thức đến cho mình truyền tin tức, ngoại trừ Tố Vân ra sẽ không có nữa người khác. Xem ra Tố Vân tự do vẫn bị hạn chế, bất tiện tự mình lộ diện. Bất quá đây cũng bình thường. Khách sạn ra, ba ngày qua này theo dõi Tần Tinh, số người số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại tăng lên mấy đợt. Đừng nói là một người lớn sống sờ sờ rồi, coi như là một con ruồi muốn bay vào Tần Tinh căn phòng cũng tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Ngược lại mà chỉ có khách sạn tiểu nhị ra vào có thể không bị hoài nghi. Đến lúc tiểu nhị sau khi rời khỏi, Tần Tinh quả nhiên tại rượu và thức ăn chén dĩa bên dưới phát hiện một tờ giấy, trên đó viết mấy hàng quyên tú chữ nhỏ. Mang lượng nhỏ đi địa chỉ này, không muốn bị người phát hiện, đem địa chỉ ghi lại. Sau đó Tần Tinh đưa tay bóp một cái, liền đem tờ giấy biến thành hư vô. Sau đó tỏ ý lượng tiểu tướng rượu và thức ăn ăn xong, chính hắn chính là ngồi ở một bên trầm tư như thế nào mới có thể tại không bị người phát hiện dưới tình huống mang theo lượng tiểu ly mở. Bởi vì bên ngoài theo dõi người quả thực quá nhiều, hơn nữa đây là muốn đem lượng nhỏ đưa đến an toàn địa phương. Một khi cho bất luận người nào phát hiện, lượng nhỏ đều có thể trở thành người khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Tinh đối tượng. Đến lúc lượng nhỏ sau khi ăn xong, Tần Tinh cũng rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, tay áo hất lên, một luồng bàng bạc thổ chi lực tuôn trào, đem lượng nhỏ bao vây lại, trực tiếp chìm vào trong lòng đất. Ngược lại trong phòng có Tần Tinh bày xuống phong ấn, lại thêm Thiên Cơ Tử bọn họ giúp đỡ, ngoại nhân bằng vào tinh hồn chi lực là không có khả năng biết được bên trong gian phòng tình hình, cho nên chỉ cần lúc rời thời điểm không bị người khác phát hiện là được rồi. Để cho an toàn, Tần Tinh mang theo lượng nhỏ một mực trầm tĩnh xuống đất 10.000 mét sâu. Sau đó mới hướng về địa chỉ vị trí chỗ ở chạy tới. Một đường vô sự mang theo lượng nhỏ tới Tố Vân đưa ra địa chỉ. Sau đó Tần Tinh mới phát hiện, nguyên lai nơi này rõ ràng là một gian son phấn cửa hàng. Tần Tinh lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên tiến nhập loại địa phương này. Không nén nổi lắc đầu cười khổ nói, cũng thiệt thòi Tố Vân muốn xuất ra. Ngay tại Tần Tinh xuất hiện ở đây giữa son phấn cửa hàng đồng thời, một cái lộ vẻ cười âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, Tần đạo hữu, không biết còn nhớ ta không? Trước mắt xuất hiện một cái trẻ em thiếu nữ. Tần Tinh đương nhiên nhớ, nàng gọi là Nữ Cô Nhi, chính là ban đầu đi theo Tố Vân cùng nhau đi tới Tần Thiên Tinh một vị sáu vân tinh quân cao thủ. Tố Vân vậy mà phái Nữ Cô Nhi ở nơi này chờ đợi Tần Tinh, không thể không nói cân nhắc cực kỳ chu đáo. Bởi vì nếu quả thật là để cho một cái Tần Tinh căn bản không quen biết người tiếp đi lượng nhỏ, như vậy Tần Tinh tuyệt đối sẽ không yên tâm. Nhưng mà nếu tới là đã từng cùng Tần Tinh giao thủ qua Nữ Cô Nhi, kia Tần Tinh ngược lại sẽ yên tâm. Mani oan có đầu, nợ có chủ. Nếu mà Lượng Tiểu Chân có gì ngoài ý muốn, vậy ít nhất Tần Tinh cũng có người có thể tìm. Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói, nữ cô nhi, Tần đạo hữu trí nhớ thật là tốt, không nghĩ đến vậy mà còn nhớ rõ ta, ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nữ cô nhi giả vờ giật mình che miệng khẽ cười nói, yên tâm, ta sẽ đem ngươi nhớ rất rõ ràng. Nữ cô nhi há có thể nghe không ra Tần Tinh trong lời này ý uy hiếp. Khẽ mỉm cười sau đó thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói, Tần đạo hữu, tuy rằng ngươi và ta đã từng là địch, nhưng là bây giờ ngươi nếu chịu giúp chủ nhân nhà ta, như vậy nữ cô nhi cũng có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần nữ cô nhi sống sót, hai đứa bé này liền không có việc gì. Từ nữ cô nhi danh tự, còn có nàng lời nói này, để cho Tần Tinh không khó đoán ra nàng chỉ sợ là Tố Vân thu dưỡng cô nhi. Mà kiểu người này cũng là trung thành nhất, cho nên gật gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, chỉ là ngày sau ta muốn đi đâu tìm ngươi, ta sẽ dẫn đến bọn họ cách xa thành thành. Về phần đi đến nơi nào, ngay cả ta hiện tại cũng không biết. Bất quá chủ nhân nhà ta chắc chắn biết, nữ cô nhi trong lời nói đồng dạng có đến nói bóng gió, chính là muốn bảo đảm Tố Vân an toàn. Được, Tần Tinh cũng không có hỏi lại, quay đầu nhìn về phía Lượng Đường nhỏ, hai người các ngươi tạm thời cùng đang bên cạnh nàng. La Bằng, đừng trách đại ca. Đại ca cũng là thân bất do kỷ, Tần Tinh vừa mới đem La Bằng cứu ra, hôm nay nhưng lại muốn đem hắn tiễn đi, liền chính hắn đều cảm thấy ngại ngùng. Ngược lại thì La Bằng dùng sức gật gật đầu nói, đại ca, ta hiểu rõ, ta chỉ hận mình tu vi quá thấp, không giúp được ngươi bận rộn. Tại kiến thức qua Tần Tinh liền chín vân tinh quân đều có thể tùy tiện đánh chết, thực lực cường đại. Sau đó, La Bằng liền đã hiểu, mình đi theo bên cạnh đại ca, chỉ có thể là gánh nặng, cho nên chẳng ly khai. Để cho đại ca an tâm đi, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ngươi về sau nhất định sẽ có cơ hội giúp ta. Đi, không nói nhiều, chăm sóc kỹ Tiểu Hào. La Bằng vành mắt đỏ lên đạo, đại ca, ngươi bản thân cẩn thận. Tiểu Hào hướng về phía Tần Tinh khoát tay một cái nói, thiên đại ca, ta vẫn chờ ngươi và ta cùng nhau hồi Tần Thiên Tinh vực đây. Tần Tinh vươn tay ra, phân biệt sờ một cái hai đứa trẻ đầu nói, đi thôi, nữ cô nhi đi tới trước, mang theo hai đứa trẻ. Hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, chuyển thân vừa mới chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên lại quay lại đến nói, Tần đạo hữu, bản đến chủ nhân nhà ta hẳn một ngày cùng ta liên hệ một lần, nhưng là từ ngày hôm qua đến bây giờ, nàng cũng không có cùng ta liên hệ. Ta cũng không biết là ta quá nhạy cảm, vẫn là chủ nhân thật có cái gì ngoài ý muốn. Tóm lại, nếu mà nhìn thấy chủ nhân, phiền toái để cho nàng liên lạc với ta một chút. Được, đưa mắt nhìn ba người bước lên một tòa truyền tống tinh trận, trực tiếp rời đi thành thành. Sau đó, Tần Tinh trong lòng mới xem như thở dài một hơi. Nhưng mà ngay tại hắn chuyển thân đồng dạng chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Thiên Cơ Tử âm thanh chính là bỗng nhiên vang lên nói, Tần Tinh, ngày sau có cơ hội, hảo hảo hỏi hỏi cái này La Bằng, nhà hắn người là chết như thế nào. Tần Tinh chân mày không nén nổi nhíu một cái nói, tại sao phải hỏi hắn cái vấn đề này? Đối với một cái toàn bộ người nhà đều chết sạch hài tử lại nói, hỏi ra vấn đề như vậy, thật sự là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Thiên Cơ Tử thở dài nói, bởi vì vận mạng hắn cùng vận mệnh ngươi một dạng, ta đều không tính ra. Những lời này để cho Tần Tinh nhất thời trầm mặc. Thiên cơ tử tại tinh mệnh thuật trên trình độ tuyệt đối là cực cao. Thậm chí ngay cả hắn đều không tính ra La Bằng vận mệnh. Cái này tự nhiên đủ để chứng minh La Bằng lai lịch hết không tầm thường. Trầm mặc chốc lát, Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói: mặc kệ hắn là lai lịch gì, ta tin tưởng hắn cùng ta biết, chỉ là bởi vì ta cùng hắn hữu duyên. Sau khi nói xong, Tần Tinh lần nữa chìm vào trong lòng đất, hướng về khách sạn chạy tới. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đến khách sạn, lại nghe được thiên cơ tử âm thanh lại vang lên lần nữa: có người tìm ngươi, tổng cộng 5 người, 2 cái là ngươi người quen, 1 cái nhìn qua quen mặt, còn có 2 cái chưa từng thấy qua. Bất quá 5 người đều là tinh hoàng, 5 vị tinh hoàng trước tìm đến mình. Tần Tinh trong mắt tinh quang chợt lóe nói: hẳn đúng là đến dò xét ta. Rốt cuộc là thật không nữa là đến từ tinh vận chi khư đi. Ngoặc kép o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.